không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Hỏa Viêm Tử Bằng Đông Hoàng. Lão đầu, nói đi, ngươi đến tột cùng đắc tội Đông Hoàng Điện Hạ cái gì? Nói ra đi, tối đa ta với ngươi cùng nhau gánh chịu. Dương Quang Tú làm ra một bộ muốn sống muốn chết dáng dấp. Lâm Bắc không thể không cảm thán, nữ nhân thật đúng là đùa giỡn tinh. Khái khái, không có nghiêm trọng như thế, nhìn muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn Dương Quang Tú, Lâm Bắc vội vã ngăn cản nói, há, đó là cái gì liên quan tới Đông Hoàng Điện Hạ sự tình? Dương Quang Tú thập phần tò mò hỏi. Dù sao, Đông Hoàng chính là trong mắt của nàng Bạch Mã Vương Tử ván khuôn. Đối với đây, đối với liên quan tới Đông Hoàng tất cả, vẫn là hết sức chú ý. Là được, nếu như ta nói Hỏa Viêm huynh chính là Đông Hoàng lời nói, ngươi sẽ thấy thế nào? Ngoặc kép, Lâm huynh, ngươi không phải ở nói đùa ta chứ? Lão nhân kia tại sao có thể là Đông Hoàng? Hiển nhiên. Dương Quang Tú là không tin, nàng cảm nhận trong Đông Hoàng, nhưng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, nhất cử nhất động trong lúc đó, cũng có thể dành cho người cảm giác an toàn, cũng không phải là sư phó của nàng Hỏa Viêm Tử cái này chủng hành vi cử chỉ hèn mọn. Thường thường tính dình coi đồ đệ mình tắm, đồng thời làm chuyện sai không thừa nhận tiểu nhân hèn hạ. Mặc kệ chúng thế này nói, đều với hắn cảm nhận trong Đông Hoàng kéo không được trên bất luận cái gì quan hệ a. Vậy vạn nhất thật là đâu? Lâm Bắc nhướng mày, mang theo một tia trêu ghẹo nói. Không có vạn nhất, mãi mãi cũng không thể. Lâm huynh, xin ngài không muốn đem ta cái này hèn hạ vô sỉ lão đầu. Cùng anh Tuấn tiêu sái. Quang minh lỗi lạc Đông Hoàng bệ hạ muốn so sánh với. Dương Quang Tú nhìn Lâm Bắc dáng dấp vẻ mặt. Nghiêm túc nói, nhìn Lâm Bắc vẻ mặt tiếu ý. Một bên Đông Hoàng càng là bất đắc dĩ. Chính mình lẽ nào ở đồ nhi trong lòng. Chính là cái này hèn hạ vô sỉ dáng dấp sao? Nhưng là, cái này mới là chân thật ta nha. Nhưng mà, Đông Hoàng không biết là... Mỗi một lần Đông Hoàng thực thi đại kế hoạch thời điểm, hắn nhất bang thuộc hạ đều sẽ cho Đông Hoàng mưu đồ. Sau đó tiến hành tuyên truyền chỗ Đông Hoàng vĩ ngạn sự tích, làm người hành sự, cũng chính là bởi vì như đây, mới hội đưa tới Đông Hoàng thu hoạch một đống lớn phe nữ. Nếu để cho Đông Hoàng phe nữ đoàn, biết Đông Hoàng nhưng thật ra là một cái rất hiền hòa người. Đồng thời, hành vi cử chỉ còn như vậy tiếp địa khí lời nói. Lại sẽ là như thế nào biểu tình đâu? Bất kể như thế nào, Lâm Bắc nhưng thật ra rất muốn biết. Tú Nhi cô nương, ngươi nói như vậy, sư phụ ngươi lẽ nào cũng sẽ không khổ sở sao? Thôi đi, lão đầu mới sẽ không đây. Lại không phải thứ nhất thiên. Đúng, theo bái sư một cái tháng sau bắt đầu. Hai người giao lưu phương thức, liền hoàn toàn thành bộ dáng này. Đây hết thảy, còn muốn theo Dương Quang Tú phát hiện Đông Hoàng rình coi thời điểm bắt đầu. Hỏa Viêm huynh, xem ra ngươi ở đây ngươi đồ đệ trong lòng. Là như vậy hèn mọn, vô sỉ a, khái khái, đây hết thảy đều là nói xấu. Ngoặc kép, là không phải nói xấu. Trong lòng của ngươi liền không có một chút bức cân nhắc sao? Dương Quang Tú vẻ mặt khinh bỉ nói, thấy đây, Lâm Bắc âm thầm truyền âm Đông Hoàng nói, thế nào, Đông Hoàng, còn muốn hay không đem thân phận của ngươi cho vạch trần xuất hiện a? Cũng không cần đi, cái này chủng sự tình vẫn là sau này hãy nói đi. Đúng, Đông Hoàng sợ tương phản quá lớn, hắn tiểu đồ đệ hội tiếp thu không được, nhưng mà, đây hết thảy. Cũng không phải là Đông Hoàng nghĩ, liền có thể, bởi vì, thiên không bên trên, một vệt sáng rơi vào ba người trước mặt, Vân Trung Tử, Đông Hoàng trọng thần, nhất tín nhiệm thần tử. Không tốt Đông Hoàng bệ hạ, chúng ta sở trưởng quản Đông Hoàng đế quốc bên trong, thần tinh tinh hệ chỗ, dĩ nhiên xuất hiện ma. Ma, chính là tu luyện giả tu luyện tới nhất định thời điểm liền sẽ gặp phải vấn đề. Đây chính là tâm ma, chỉ bất quá, ma, tắc thì là cần tu luyện giả tẩu hỏa nhập ma, nhưng sau bị trong cơ thể tâm ma thao túng, mới sẽ hình thành, ma, bất quá là một con ma mà thôi. Chẳng lẽ nói, thần tinh tinh hệ không ai có thể đối phó sao? Cái này, xuất hiện không chỉ có một con ma, mà là mấy vạn con. Cái gì? Giờ khắc này, Đông Hoàng không đạm định, nếu như 10 con 8 cái lời nói, có thể nói bình thường, thậm chí mười mấy con lời nói, cũng có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng là, mấy vạn con, cái này nhưng mà cái gì số lượng? Không thể bất luận cái gì tu luyện giả đều sẽ lọt vào mê hoặc. Thật muốn như thế, bọn họ tu luyện ra được cảnh giới, chính là có ích lợi gì? Cho nên, chỉ có thể nói rõ, đây hết thảy sau lưng có người ở giở trò quỷ, có thể làm cho nhiều như vậy mà cùng nhau xuất hiện người. Phần này năng lực quá đặc thù đến, hắn hoài nghi là ma vực vũ trụ người động thủ. Dù sao, cũng chỉ có ma vực vũ trụ thiên ma, mới có như này thao túng người khác thủ đoạn. Bất quá, ma vực vũ trụ thiên ma, vì sao có thể tiến nhập nguyên sinh vũ trụ bên trong? Cái này không đúng à? Phải biết, nguyên sinh vũ trụ, nhưng là có thiên đạo bảo vệ. Tuy là hắn không biết, tuy nhiên lại là có may mắn nghe qua một vị kia giáo dục hắn tu tiên tiên tôn nói qua. Mê, đây là một cái mê. Bất quá, bất kể như thế nào, mấy vạn con ma, đây cũng không phải là việc nhỏ. Trọng yếu đi xử lý một phen mới được. Đi, theo ta cùng nhau đi vào. Lâm Bắc các hạ, có thể hay không mời tạm thời thủ hộ ta Đông Hoàng tinh hệ một trận? Có thể ngược lại là có thể. Dù sao Lâm Bắc nhàn rỗi cũng không sự tình. Tiểu Băng Linh đang ngủ tu luyện, mà Ali Tắc thì là tiến nhập bế quan. Yên vui thôn trang nhỏ nhất bang thôn dân. Tắc thì tiếp tục trò chuyện thiên đánh giám, tu luyện gì gì đó, chính mình sẽ chậm rãi đề thăng. Còn học sinh của mình nhóm Tắc thì là đơn giản hơn. Không có vài vạn năm, căn bản cũng đừng muốn trở về. Có thể nói, Lâm Bắc quá dỗi rãnh. Nghe được Lâm Bắc hồi phục về sau, Đông Hoàng cảm kích gật đầu, biến hóa nhanh chóng, hóa thành bộ dáng lúc trước. Đông Hoàng xuất hiện, đi, dứt lời, mang theo Vân Trung Tử, một ý niệm, hướng thần tinh tinh hệ chạy đi. Hắn nhất định phải tự thân đi vào trấn áp, mà năng lực quá đặc thù, nếu là không có tuyệt đối tu vi trấn áp, căn bản cũng không có thể trấn trụ. Mà ở Đông Hoàng mang theo Vân Trung Tử ly khai về sau, vẻ mặt mộng bức Dương Quang Tú xem trọn vẹn đối thoại sau há hốc mồm. Chính mình lão đầu sư phụ, lại chính là cái kia một cái nàng ngưỡng mộ đã lâu Đông Hoàng. Không đúng, đây hết thảy đều là giả. Đều là giả, nhưng là Vân Trung Tử nhưng là Đông Hoàng trọng thần. Điểm này, Đông Hoàng phấn đều cũng rõ ràng là gì. Vân Trung Tử tu vi nhưng là Đại La Kim Tiên. Mà mới vừa cái kia Vân Trung Tử dành cho chính mình cảm giác, liền cùng sư phụ bình thường tán phát khí tức một dạng. Cũng tức là nói, cái kia Vân Trung Tử chính là thật Vân Trung Tử, mà sư phó của mình thật đúng là Đông Hoàng. Cỡ nào làm cho người hủy tam quan chuyện tình cứ như vậy phát sinh. Trời à, vì sao lão đầu hội là trong lòng ta Đông Hoàng điện hả? Lâm huynh, nói cho ta, đây hết thảy đều là giả. Đều là giả. Dương Quang Tú thần sắc kích động, hiển nhiên là không chấp nhận sự thật này. Lâm Bắc rất muốn nói cho Dương Quang Tú, đây là thật, nhưng là, nhìn nàng bộ dáng này, vẫn là im miệng, chỉ bất quá, ở nơi này lúc, một bên đệ tử ký danh đi tới.